Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 330, ta chính là dược tế ti đại nhân. Mấy ngàn linh dược, tại cái này một ngôi lầu trong kho nhìn thật không nhiều. Dương Vũ đi ở chỗ này, chậm rãi chọn hắn muốn linh dược, Tiểu Hắc cũng không biết từ nơi nào xông ra, ngậm một gốc linh dược liền gặm ăn. Nơi này đồ tốt thật là ít, đều bị dược vương các người thanh không, đương nhiên không có cái gì món hàng tốt. Dương Vũ khẽ thở dài, lời tuy như thế, nhưng nơi này người cũng là có mắt không biết Thái Sơn. Một gốc thiên dược liền bị bọn hắn cho được bỏ, Tiểu Hắc nói một tiếng, liền hướng về một phương hướng nhảy tới, đến một con thấu minh ngọc hộp trước đó, đem cái này hộp ngọc cho mở ra. Hộp ngọc này bên trên tiêu viết, linh dược cấp cao hồn hoa. Có hoàn hồn, sinh hồn công hiệu, Dương Vũ đi tới, nhìn xem kia một gốc hồn hoa. Cảm nhận được hoa này xác thực có linh khí bức người. Thế nhưng không có thể nhìn ra được nó là một gốc thiên dược a. Hắn hỏi, Tiểu Hắc đây thật là thiên dược sao? Thiên dược, mỗi một gốc giá trị liên thành. Mà lại dược khí kinh người, dù là bị hạch xuống đều sẽ quang trạch động lòng người. Trước mắt cái này một gốc linh hoa thoạt nhìn là có chút linh tính, nhưng phát ra mùi thuốc cũng không phải là đặc biệt nồng đậm. Hơn nữa nhìn bộ dáng năm cũng không phải đặc biệt địa lão. Thấy rõ ràng, nó hoa trên người một chút xíu chính là cái gì? Tiểu Hắc chỉ cánh hoa nói, Dương Vũ nhìn kỹ. Ngay từ đầu cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng. Lại chăm chú dò xét, phát hiện trên mặt cánh hoa có một chút điểm phi thường nhỏ bé ngân quang. Liền như là đầy sao, bọn chúng quá nhỏ, không phải người tinh mắt thấy không rõ lắm. Hắn thở nhẹ, đây chẳng lẽ là tinh hồn hoa? Tinh hồn hoa là một loại đặc thù thiên dược, hoa của nó cánh tinh văn ẩn tàng đến phi thường nhỏ. Dược lực cũng chủ yếu tại ẩn chứa tại cánh hoa tinh văn bên trong. Là nhiều năm tại ban đêm thu nhập sao trời lực lượng mà sinh trưởng kỳ hoa. Đối linh hồn phi thường có chỗ tốt. Không sai, chính là tinh hồn hoa. Thật sự là phung phí của trời a. Tiểu Hắc nói, ngay sau đó nó liền phải đem cái này tinh hồn hoa ném vào miệng bên trong đi. Dọa đến Dương Vũ tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Tiểu Hắc chớ ăn a, đây chính là cứu chữa băng tuyết thiên dược. Cứu cái gì cứu, nàng như thế vừa vặn có thể hộ ngươi một đoạn thời gian. Tiểu Hắc tức giận đáp, Dương Vũ không để ý nó, mà là đem tinh hồn hoa đoạt lại. Lập tức thu nhập càn khôn không gian đi. Sau đó mới nói, ta sao có thể muốn một nữ nhân canh giữ cả một đời a? Nàng tốt, mới là đại sự. Đoạn thời gian này, mộng băng tuyết không chỗ không khác không cùng với hắn một chỗ. Cho dù là ban đêm, nàng đều muốn tại hắn trong phòng đả tòa. Nếu là hắn nghĩ đối nàng làm chút gì sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ bất quá Dương Vũ không có xấu xa như vậy. Hắn cùng nàng ngoài ý muốn tâm ý tương thông. Nàng khả năng coi hắn là thành cái kia, minh tử. Mà hắn cũng thụ kia này ký ức ảnh hưởng, 10 phần thương tiếc nàng. Hắn tự nhiên là muốn nàng sớm một chút tốt, nếu như nàng thần trí tốt về sau, không biết là có hay không còn nhớ hay không đến hắn. Cái này cũng sẽ không tiếp tục là hắn suy nghĩ quan tâm sự tình. Làm một cái nam nhân, hắn không có khả năng hy vọng cả một đời đều thụ nữ nhân bảo hộ. Mà hắn càng muốn hơn trở thành bảo hộ nàng nam nhân kia. Thay nàng tìm lại công đạo. Ngươi hiểu nghĩ như vậy liền tốt. Tiểu Hắc đáp. Dương Vũ còn nói. Mau nhìn xem còn có hay không cái khác sót xuống hảo dược. Thu hết một chút. Dương Vũ có thể được Hoàng thượng phê chuẩn tới đây chọn dược. Đương nhiên sẽ không buông tha nhiều chiếm tiện nghi cơ hội. Xem như cho hắn ngoài định mức đền bù. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc chọn lấy mấy trăm gốc linh dược. lấy tên đẹp là thay hoàng hậu luyện chế chú nhan đan chi dụng. Ai cũng không dám hố một câu, thuốc kia đồng cũng càng không dám nói cái gì. Dù sao Dương Vũ cũng là nơi này vinh quang dược tế ti. Ngay tại Dương Vũ cầm linh dược này từ thuốc này kho ra, chuẩn bị hướng vương kho thuốc đi thời điểm, liền bị người cho chặn lại. Vừa mới bị đánh một nam một nữ một lần nữa trở về. Tại bên cạnh bọn họ còn có mấy người, nhất là dẫn đầu người tuổi trẻ kia, nhìn khí thế phi phàm, giống như một đám lửa, đứng ở nơi đó đều cho người ta một loại cảm giác nóng rực. Thất sư huynh, chính là hắn đánh chúng ta. Nữ tử chỉ vào Dương Vũ quát, nam tử cũng phụ họa nói, đúng, chúng ta đã báo Dược Vương các tên tuổi, thế nhưng là hắn vẫn không có buông tha chúng ta. Thật sự là khinh người quá đáng. Một nam một nữ phân biệt gọi Lương Lãng, Hà Vân Đoá, đều thuộc về Dược Vương các đệ tử. Bọn hắn ủng hộ cái này một vị thì là bọn hắn thất sư huynh Ngô Nam. Dược Vương các bên trong có 10 tên tuổi trẻ luyện dược sư là các chủ chân truyền đệ tử, mà trước mắt vị này Ngô Nam chính là một trong số đó, xếp vị trí thứ 7. Bọn hắn sở dĩ xuất hiện tại dược điện chính là mang theo bên người sư đệ các sư muội đến học tập phân biệt dược, đồng thời cũng từ đó thu lấy một chút tốt dược liệu cầm lại Dược Vương các đi. Trên thực tế, bọn hắn cũng xác thực coi dược điện khố là thành bọn hắn Dược Vương các hậu hoa viện. 70% thảo dược đều bị bọn hắn lấy đi, lấy tên đẹp là cho hoàng triều luyện chế đan dược cần thiết, mà bọn hắn cho hoàng triều cung ứng đan dược số lượng, so với bọn hắn từ nơi này thu hết đi thảo dược mà nói, lại là ít càng thêm ít. Dược tế ti không phải một lần biểu thị bất mãn. Đáng tiếc dù là hắn là thuộc về Dược Vương, nhưng là so với Dược Vương các vị kia còn kém xa. Huống chi Dược Vương các cũng không chỉ một Dược Vương, mà là hết thảy có 3 tên nhiều, càng có rất nhiều luyện dược sư phụ thuộc, để hắn vô kế khả thi. Không biết vị tướng quân này xưng hô như thế nào, sư đệ của ta cùng sư muội đến cùng làm sao đắc tội ngươi, để ngươi tức giận như vậy. Ngô Nam nghênh bày ra lấy Dương Vũ sâu kín nói. Cùng lúc đó, hắn vẫn rất ưỡn ngực thân, lộ ra trước ngực kia một viên huy chương. Đúng là bọn họ Dược Vương các công nhận linh dược sư cấp bậc tiêu chí. Nhìn cái này Ngô Nam bất quá là chừng 25 tuổi, liền có thể trở thành một linh dược sư. Đối với luyện dược sư cái nghề nghiệp này nói rất không tầm thường. Ngô Nam không phải người ngu, hắn nhìn Dương Vũ cái này ăn mặc giống như là một cái tướng quân, mà như thế tuổi nhỏ tướng quân lại không nhiều gặp. Hắn đang suy đoán có phải hay không là nhà ai công tử ca. Nhưng mặc kệ là cái nào một nhà người, đắc tội bọn hắn Dược Vương các cũng sẽ không có kết cục tốt. Mắt chó sinh trưởng ở trên trời, ai cũng sẽ tức giận. Dương Vũ nhìn xem Ngô Nam cường thế địa đáp lại, có đúng không? Chúng ta Dược Vương các người tại trong vương thành thật đúng là ít bị người khi dễ. Ngươi đến từ cái nào một nhà người? Chúng ta Dược Vương các từ đây sẽ không lại cho các ngươi bán bất luận cái gì đan dược. Trong triều đình cũng sẽ không còn có người cho các ngươi bán đan dược. Ngô Nam cười nhạt nói, ha ha, khẩu khí thật là lớn a. Dương Vũ cười lạnh, tiếp lấy còn nói, dược điện khố cũng có thể luyện đan. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không thể cho ta cung cấp đan dược sao? Bọn hắn thật đúng là không dám. Không tin ngươi có thể hỏi một chút. Ngô Nam hai tay ôm ở trước ngực nói. Dương Vũ bên mặt hướng phía dược đồng hỏi. Dược tế ti đan dược bản tước ra lấy không được sao? Ta cũng không biết. Ngài đến hỏi dược tế ti đại nhân đi. Dược đồng sốt ruột đến muốn khóc. Kia không cần hỏi. Ta chính là dược tế ti đại nhân. Dương Vũ nói. Ha ha. Cái này trò cười thật đúng là không buồn cười. Ngô Nam bắt đầu cười dài, ở bên cạnh hắn người cũng đều phát ra cười lạnh, cảm thấy Dương Vũ là tại tìm cho mình xuống thang. Sau đó hắn còn nói, quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm. Không phải Vương Thành đem sẽ không còn có ngươi cùng nhà ngươi nơi sống yên ổn. Dược Vương Tác, đối với đan dược khống chế phi thường bá đạo, rất nhiều thế lực đều phải làm bọn hắn vui lòng. Đắc tội bọn hắn liền sẽ phát động rất nhiều quan hệ, có thể đem bất luận cái gì một nhà tiến hành phong sát cô lập. Đã từng có một cái gia tộc chính là bị bọn hắn bước cho đến di chuyển Vương Thành. Từ đây xuống dốc, Dược Vương các bá đạo này gặp đốm. Người tới a, lập tức đem những này người hết thảy cho ta mời ra dược điện khố. Về sau cấm chỉ bọn hắn tất cả mọi người đi vào. Dương Vũ đối vây quanh ở cách đó không xa bọn hộ vệ quát to, một người hộ vệ trong đó thống lĩnh chạy chậm địa tới nói. Đại nhân, chúng ta không có cách nào làm như thế. Bọn hắn là Dược Vương các người, có tùy tiện xuất nhập nơi này đặc quyền. Cái này đặc quyền là ai cho? Dương Vũ hỏi, là Hoàng thượng khẩu dụ. Hộ vệ kia thống lĩnh đáp, có nghe hay không? Chúng ta thế nhưng là có quyền đặc biệt người. Dám khiêu khích chúng ta Dược Vương các, người nhất định phải chết. Lương Lãng hô to kêu lên. Hà Vân Đoá cũng là cười lạnh nói, hiện tại quỳ xuống đến đều trễ. Thất sư huynh, ta cảm thấy điều tra thân thế của hắn, muốn để hắn thân bại danh liệt. Lăn ra Vương Thành, tại Ngô Nam bên người một số người cũng là nhao nhao mở miệng nói. Đều đối Dương Vũ uy hiếp trở thành trò cười đối đãi. Kia một gã hộ vệ thống lĩnh cũng là cúi đầu không dám nói lời nào. Nhưng trong lòng thì than nhẹ, người nào đắc tội không tốt. Hết lần này tới lần khác đắc tội Dược Vương các người. Bọn hắn có đôi khi so hoàng thất cũng còn đáng sợ hơn mấy phần a. Thế nào, minh bạch chúng ta Dược Vương các năng lượng sao? Ngô Nam khinh miệt nhìn xem Dương Vũ nói. Dương Vũ không nói gì, mà là lại móc móc bên hông mình, lấy ra một tấm lệnh bài hướng phía tên hộ vệ kia thống lĩnh ném tới nói. Đem bọn hắn hết thảy cho ta ném ra, về sau dược điện khố không ai quản, bản dược tế ti để ý tới. Hoàng thượng nếu là có lại nói, để hắn tới tìm ta. Dương Vũ tại triều bên trên đã được phong tứ vì vinh quang dược tế ti. Thực quyền mặc dù tại dược tế ti nơi đó, nhưng hắn cái này vinh quang dược tế ti đồng dạng có thể chỉ huy dược tế ti bên trong mỗi người. Hộ vệ kia thống lĩnh nhặt lên kia một tấm lệnh bài. Hai tay run rẩy, hắn ngẩng đầu lên hỏi, vị đại nhân này ngài là? Dương Vũ, Dương Vũ đơn giản đáp, nguyên lai là vinh quang dược tế ti đại nhân, thuộc hạ biết tội. Hộ vệ kia thống lĩnh quỳ tiếng nói, người không biết không tội, đem bọn hắn cho ta ném ra. Dương Vũ lại một lần nữa cường điệu nói, thế nhưng là đại nhân bọn hắn có. Hộ vệ kia thống lĩnh còn nói, hắn chưa nói xong, Dương Vũ liền ngắt lời hắn nói, ta nói dược điện khố là từ ta quyết định, ta nghĩ dược tế ti đại nhân cũng sẽ không có ý kiến. Hoàng thượng vậy ta chịu trách nhiệm, nghĩ đến ta kháng chỉ mấy lần hoàng thượng cũng đối với ta tha thứ. Lần này thu thập mấy cái tên gia hỏa có mắt không tròng, lão nhân gia ông ta cũng sẽ không ngại. Là đại nhân, hộ vệ kia thống lĩnh quyết tâm liều mạng, liền ứng vừa đưa ra. Những hộ vệ này đều đã chịu đủ Dược Vương các những đệ tử này sắc mặt. Trường Kỳ bị bọn hắn khinh bỉ không nói, còn muốn nghe theo bọn hắn chỉ huy, hoàn toàn coi bọn họ là thành nhà mình nô tài. Quả thực là để cho người ta nén giận. Huống chi Dương Vũ chi danh đã sớm vang vọng Vương Thành mỗi một nơi hẻo lánh. Hắn luân phiên kháng chỉ sự tích, càng là rộng làm người biết. Đến bây giờ Dương Vũ còn rất tốt, đồng thời không bị đến nửa điểm trừng phạt, còn bị phong làm vinh quang dược tế ti. Liền xem như đồ đần đều biết Dương Vũ năng lực phi phàm. Các người ai dám? Chúng ta Dược Vương các là tồn tại gì? Các ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ngô Nam gặp những hộ vệ kia đều vây quanh, liền lớn tiếng quát lên nói,